Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Thần long lực lượng. Phanh. Ngay tại vệ tử thanh muốn biết cái này Mã Tiểu Linh trên thân cái kia một cỗ lực lượng thần bí là lúc nào, giữa sân Huống Thiên Hữu đột nhiên tướng bình mụ một quyền hung hăng đánh bay ra ngoài. Cái kia bình mụ trực tiếp hung hăng đụng vào tường. Toàn bộ mặt tường trong chốc lát phá tan tới. Mã Tiểu Linh, thừa dịp hiện tại, nhanh, nghe được Huống Thiên Hữu giống lên. Mã Tiểu Linh vậy rốt cục phản ứng lại đây. Lập tức tướng hàng ma trượng thu lên. Sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc bắt đầu. 10 ngón trong chốc lát cấp tốc biến động. Kết lên thủ ấn. Trước khi, chấm ngoặc kép, ông, nương theo lấy Mã Tiểu Linh cái thứ nhất thủ ấn kết lên. Vệ tử thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người tinh tường phát hiện. Tại thời khắc này, một cỗ kinh khủng khí tức thần bí đột nhiên tại phòng này chung quanh tụ tập bắt đầu. Binh, chấm ngoặc kép, cái kia lực lượng thần bí từ vô hình bắt đầu hội tụ. Vậy mà tản mát ra như ẩn như hiện kim sắc quang mang. Đồng thời một cỗ cương chính, thánh khiết, mênh mông khí tức bắt đầu phun ra tới. Đấu, chấm ngoặc kép, năng lượng màu vàng óng bắt đầu bộc phát, chính nghiêm túc kết lấy thủ ấn Mã Tiểu Linh dưới chân. Một cái bát quái đồ hình chính đang nhanh chóng hình thành. Không chỉ là nàng dưới chân, đỉnh đầu nàng hư không, cái này cũng tương tự tạo thành một cái đặc thù kết trận. Bên trên thái cực, hạ bát quái, người, chấm ngoặc kép, bát quái trận pháp bắt đầu phát ra kinh khủng quang mang. Quang mang này phía dưới, nguyên bản hắc ám gian phòng, tựa như ban ngày, cho dù là nơi hẻo lánh hắc ám, vậy bị đuổi tản ra ra, đều là, chấm ngoặc kép, trong hư không thái cực đồ án bắt đầu xoay tròn, lõm, ở nơi đó, một cái như là như lỗ đen thông đạo bắt đầu xuất hiện. Trận, chấm ngoặc kép, giống, màu đen thông đạo hình thành. Một trận vang vọng cửu tiêu tiếng gầm gừ sông hắc động kia bên trong truyền ra. Tại một trận này thanh âm phía dưới, cái kia bình mụ toàn bộ thân thể run lẩy bẩy, mang trên mặt trước đó chưa từng có hoảng sợ. Không chỉ là bình mụ, liền ngay cả Huống Thiên Hữu sắc mặt cũng là cấp biến. Đây là chấm ngoặc kép, vệ tử thanh con mắt chăm chú nhìn cái kia màu đen thông đạo, sợ bỏ lỡ một tơ một hào trong nháy mắt. Liệt chấm ngoặc kép, thông đạo bị xé rách ra đến. Một cái kinh khủng phát ra cái này vô thượng uy nghiêm đầu sông lối đi kia bên trong. Tránh thoát đi ra, khi nhìn đến đầu này thời điểm, dù là vệ tử thanh cũng không nhịn được kinh hô lên. Cái này, đây là long đầu, là, nguyên tắc bên trong, Mã Tiểu Linh lại được xưng là khu ma long tộc truyền nhân. Như vậy cái này 7 chữ chân ngôn. Kỳ thật chính là khu động thần long khu ma bí kỹ. Mà giờ khắc này, vệ tử thanh vậy rốt cuộc minh bạch. Cái này Mã Tiểu Linh trên thân, cái kia một cỗ mình không thể nào hiểu được lực lượng. Đến tột cùng là cái gì? Lại là thần long chi lực. Thần long chi lực, lại được xưng là khu ma lực. Chỉ vì nó lực lượng, mênh mông, cương chính, thánh khiết, chính là thế gian thuần khiết nhất lực lượng. Cũng chính là coi là bộ dạng này, mặc kệ là cương thi, vẫn là cái gì yêu ma quỷ quái. Cái này khu ma lực, mới có thể tiêu diệt được bọn chúng. Vệ tử thanh như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này. Trong lòng bắt đầu trở nên càng phát hỏa nhiệt lên. Mình giống như tướng cương ước nghĩ đến quá đơn giản. Đi vào cái thế giới này, thật chỉ muốn lấy được Huống Thiên Hữu cương thi huyết là đủ rồi sao? Trường sinh là trọng yếu, nhưng là mình truy cầu, thật sự vẻn vẹn dừng bước tại trường sinh. Thực lực tuyệt đối, trường sinh tăng thêm thực lực tuyệt đối. Cái này mới là mình hẳn là truy cầu đồ vật, mà cái này khu ma lực, mình vậy nhất định phải đạt được. Bởi vì, cái này cương ước loại này giao diện, tuyệt đối không phải là mình cái thứ nhất gặp được đặc thù thế giới. Cho nên, mình không thể tại vẻn vẹn bằng vào độc cô cửu kiếm, mà là muốn làm đến phát triển toàn diện. Giờ khắc này, vệ tử thanh hiểu, loại này ngộ không thể tăng lên hắn thực lực, tuy nhiên lại để hắn đối tương lai đường có rộng lớn phát triển, để hắn hiểu thêm tương lai mình đi đường đến tột cùng làm như thế nào đi phát triển. Tại vệ tử thanh ngộ thời điểm, giữa sân mã tiểu linh thủ ấn đã kết đến càng thêm cấp tốc mà bắt đầu. Tại, chấm ngoặc kép, trước, chấm ngoặc kép, 7 chữ chân ngôn, 7 chữ kết thúc, mang theo bàng bạc trấn áp chi lực thần long rốt cục triệt để từ chỗ nào thái cực trong thông đạo. Tuôn ra hiện đi ra, gian phòng không gian mặc dù không lớn, thế nhưng là giờ khắc này, cái này thần long, giống như chiếm cứ toàn bộ thiên địa đồng dạng. Tại cái này cỗ kinh khủng uy áp phía dưới, đối với người bình thường mình cùng Vương Chân Chân còn tốt điểm, nhưng là đối với thân là cương thi huống thiên hữu cùng người chết sống lại bình mụ, nhưng cũng có chút không dễ chịu. Huống thiên hữu còn tốt điểm, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, cái trán che kín mồ hôi lạnh. Thế nhưng là cái kia bình mụ lại là toàn thân run lẩy bẩy, phát ra từng đợt tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này, tại trong đêm tối, lộ ra như thế làm người ta sợ hãi run lên. Thế nhưng, tất cả mọi người phảng phất không có nghe được một nửa. Chỉ là chăm chú nhìn cái kia một đầu kinh khủng thần long. Chu, chấm ngoặc kép, nhưng mà, ngay tại cái này Mã Tiểu Linh liền muốn hô lên chu tà hai chữ, thúc đẩy thần long siêu độ cái này bình mụ thời điểm. Đột nhiên một trận tiếng kêu sợ hãi truyền lại đây. Không cần, lập tức chỉ gặp một đạo bóng đen kia bỗng nhiên hướng phía Mã Tiểu Linh nhào tới. Nguyên bản chính bày trận Mã Tiểu Linh, bị cái này bổ nhào về phía trước, trong tay thủ ấn tại chỗ tản ra. Mã Tiểu Linh càng là một ngụm máu tươi nhào đi ra, cả người tại chỗ hôn mê đi. Mà cái kia hoành độ hư không thần long, tại cái này Mã Tiểu Linh bất tỉnh thủ ấn giải trừ sát cái kia, tại chỗ sụp đổ, tiêu tán thành vô hình. Mà bóng đen này người, không là người khác, mà là nguyên bản tìm không thấy bình mụ, đến dưới lầu đi lên may vá bình. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến ai vậy không có phản ứng lại đây. Đặc biệt là vệ tử thanh, nguyên bản hắn, hẳn là có thể phản ứng lại đây. Tuy nhiên lại đắm chìm trong Mã Tiểu Linh khu long chi thuật dưới, liền không có phản ứng đến đây. Tiểu Linh, không tốt, nhìn thấy Mã Tiểu Linh hôn mê đi, Vương Chân Chân, vệ tử thanh, huống thiên hữu bọn người trực tiếp xông tới, tướng may vá bình kéo ra. Cái kia may vá bình cũng không nói chuyện, chỉ là khắp khuôn mặt là nhẹ nhàng thở ra thần sắc, đang nhìn cái kia bình mụ, giờ phút này đâu còn có hắn cái bóng. Bình ca, ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Chân Chân nhìn xem kẻ cầm đầu may vá bình, muốn trách hắn, tuy nhiên lại làm sao vậy mắng không ra. Lập tức chỉ có thể tướng ánh mắt nhìn về phía chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, cho Mã Tiểu Linh điều tra thương thế. Mã Tiểu Linh, vệ đại ca, Tiểu Linh nàng, không có sao chứ? Huống thiên hữu cũng là một mặt khẩn trương nhìn xem vệ tử thanh. Hắn là cương thi, nhưng là đối với thương thế cái này, hắn lại không hiểu, bởi vì hắn vĩnh viễn sẽ không thụ thương. Tình huống có chút không tốt. Mã Tiểu Thư thi triển khu ma chi thuật, lại bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. Vốn nên đánh đến bình mụ trên thân lực lượng, không có chút xuống miệng. Toàn bộ đánh về trong cơ thể mình. Mặc dù không bị chết, thế nhưng là chỉ sợ gần nhất. Đừng mong muốn xuống giường. Vệ tử thanh mang trên mặt một tia tự trách. Lần này, nếu không phải là mình là thất thần, cái này Mã Tiểu Linh cũng liền sẽ không nhận như vậy đả thương nặng. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Vương Chân Chân là nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là một nghe phía sau lời nói, lúc ấy lại là một trận lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Huống thiên hữu còn tốt, thế nhưng là ngữ khí cũng biến thành có chút trầm thấp lên. Mặc dù mang theo kính đen nhìn thấy ánh mắt, thế nhưng là cái này lo lắng chi tình, nhưng cũng không giảm. Nàng thương, ta chỉ có thể tạm thời vững chắc. Thế nhưng là khu ma lực ta chưa quen thuộc. Nếu là có cái hiểu được khu ma lực người, tướng trong cơ thể nàng khu ma lực xua tan ra, cái này sẽ đối với nàng tốt hơn nhiều. Khu ma nhân sao? Huống Thiên Hữu phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng, trực tiếp ngồi xổm xuống, ôm Mã Tiểu Linh liền đi ra ngoài. Vương Chân Chân thấy cảnh này, vội vàng đi theo. Vệ Tử Thanh đương nhiên biết cái này Huống Thiên Hữu muốn ôm Mã Tiểu Linh đi nơi nào, lập tức vậy muốn đi theo đi. Chỉ là đi tới cửa thời điểm, lại quay người mắt nhìn May Vá Bình. Hy vọng, người sẽ không hối hận hôm nay làm đúng không? Ngày mai sẽ là trời phá ngày. Tất nhiên ngoài ý muốn nổi lên, mà Mã Tiểu Linh vậy mà lại xảy ra ngoài ý muốn. Vệ Tử Thanh đã không dám suy nghĩ, ngày mai đến cùng lại biến thành hình dáng ra sao? Tiếng bước chân chậm rãi tiêu thất, May Vá Bình vẫn như cũ ngây ngốc ngồi dưới đất. Giống như cười không phải cười. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.